Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, không riêng có chữ viết mạt. Lúc này đây, Trương Nghiên cư nhiên còn khiếp sợ thấy được trên bầu trời xuất hiện hai người hình chiếu. Là nàng cùng Lương Tiêu nhân vật hình chiếu, 360 độ toàn phương vị, đem nàng cùng Lương Tiêu hai người bên ngoài đặc thù cùng dị năng đều triển lãm rõ ràng. Hình chiếu mặt trên còn minh xác biểu hiện bọn họ tấm các năng lực cùng dị năng loại hình phân. Biệt là cái gì, tuy rằng không đánh dấu bọn họ dị năng cùng tấm các cấp bậc, nhưng cũng tiết lộ rất nhiều át chủ bài. Nhìn kia hai cái hình chiếu, Trương Nghiên ngạc nhiên, nàng cùng Lương Tiêu là thiên tuyển giả. Tình huống như thế nào, nàng muốn bắt đầu bị sở hữu luân hồi giả đuổi giết. Vì cái gì, liền ở nàng không hiểu ra sao thời điểm. Trên bầu trời tự lại nhiều hai hàng, có được GPS tấm các luân hồi giả có thể trước tiên biết thiên tuyển giả vị trí. Thiên tuyển giả sẽ ở các ngươi GPS thượng tiến hành đặc thù đánh dấu. Tham dự thiên tuyển giả săn giết nhân vật không đủ 1.000 danh. 10 giây đồng hồ sau, chúng ta sẽ đầu nhập một đám tân luân hồi giả tiến vào thế giới này. 19-8 ở trên bầu trời tự tiến hành đếm ngược thời điểm. Trương Nghiên phản ứng đầu tiên là tìm cái công sự che chắn, núp vào, đếm ngược sau khi kết thúc, sẽ có một đám tân luân hồi giả gia nhập. Hiện tại cái này kinh hoa thị mạt thế dư lại luân hồi giả số lượng là không đến 200 cái. Này đại biểu cho, trong chốc lát sẽ có hơn 800 cái xa lạ luân hồi giả đột nhiên hàng không đến trên thế giới này. Trời biết kia một đám tân luân hồi giả có thể hay không đột nhiên rớt đến nàng trước mặt. Trương Nghiên tránh ở một cái cửa hàng chiêu bài mặt sau. Nhìn chằm chằm trên bầu trời đếm ngược. Cảm xúc kích động. Nàng cảm xúc có một phân sợ hãi. Nhị phân mê mang. Dư lại 7 phần. Là hưng phấn. Tuy rằng không biết thiên tuyển giả rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Nhưng tưởng tượng đến chính mình kế tiếp sẽ đối mặt sở hữu luân hồi giả đuổi giết. Nàng liền cảm thấy thật kích thích. Huống hồ. Nàng còn có Lương Tiêu bồi cùng nhau đương bia ngắm. Nàng cũng không cô đơn, đương đếm ngược con số biến thành không. Trương Nghiên trước mặt đỏ như máu thế giới khôi phục thành bình thường nhan sắc. Không chung chính mình cùng Lương Tiêu thực tế ảo hình chiếu cũng đã biến mất. Mà nàng trước mặt trên đường phố, cũng đột nhiên nhiều ra mấy cái xa lạ bóng người. Này, vài người, cùng người thường hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ xuất hiện lúc sau. Đầu tiên là quan sát một chút bốn phía hoàn cảnh. Sau đó mỗi người đều nhanh chóng tìm cái công sự che chắn, đem chính mình tàng hảo. Không rõ chân tướng người nếu là nhìn đến này vài người, đại khái sẽ cảm thấy bọn họ có điểm tố chất thần kinh. Này, vài người ngắn ngủi cho nhau quan sát lúc sau, có người động thủ, trong đó một nữ nhân dùng ra chính mình dị năng, huyễn hóa ra một cái hỏa xa, treo ở chính mình đỉnh đầu. Sau đó cao giọng nói, ta không phải thiên tuyển giả. Người xem, ta dị năng là nhị cấp hỏa hệ. Đừng động thủ, cầu kết minh. A, tiếp thu đến cái này nữ luân hồi giả tín hiệu lúc sau. Mặt khác có một cái nữ luân hồi giả thanh âm vang lên. Nàng múa may tay, lòng bàn tay thượng tản ra nhàn nhạt màu lam quang mang. Ta là trị liệu hệ dị năng giả. Ta cũng là muốn sát thiên tuyển giả. Không cần đánh ta, còn có hai cái nam nhân theo sau triển lãm chính mình dị năng. Trong đó một cái là thủy hệ dị năng giả, còn có một cái là quang minh hệ dị năng giả, hỏa hệ dị năng giả luân hồi giả tấm các, vẫn là GPS. Bởi vì là một bậc tấm các, nàng chỉ có thể chắc đến Trương Nghiên liền ở phụ cận 3 km nội. Chắc không ra cụ thể vị trí, xác nhận này vài người không có thiên tuyển giả lúc sau. Bọn họ bốn cái đều từ công sự che chắn mặt sau đi ra. Thật cẩn thận hối hướng có GPS luân hồi giả. Nghe thấy vài người phía trước kêu gọi, Trương Nghiên con ngươi nhíu lại. Này bốn cái gia hỏa đều muốn giết nàng. Nếu là thật làm này vài người kết minh, kia nàng đã có thể nguy hiểm. Ni Trương Nghiên ánh mắt tỏa định ở mấy chục mét ngoại cái kia đưa. Lưng về phía chính mình trị liệu hệ dị năng giả. Trị liệu hệ dị năng giả ở một cái đội ngũ trung địa vị rất quan trọng. Trước vế bỏ nàng. Trương Nghiên lặng yên không một tiếng động lấy ra một phen ngắm bắn. Đem tinh chuẩn nhắm ngay cái kia trị liệu hệ dị năng giả đầu. Tuy nói nàng thương pháp lạn, nhưng như vậy gần khoảng cách nổi, đối phương lại không có nhanh chóng di động. Nàng vẫn là có tin tưởng đánh trúng nàng đầu. Nàng không chút do dự khẩu động cò súng. Trăng ngắm bắn phát ra thanh âm cực tiểu. Phúc phúc vài tiếng, mấy cái viên đạn liền đã đánh trúng cái kia trị liệu hệ dị năng giả. Kia trị liệu hệ dị năng giả còn không kịp phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra nhi. Cũng chỉ cảm thấy đầu một vựng, một đầu thua tại trên mặt đất. Đồng thời, cái này trị liệu hệ dị năng giả phản ứng cũng là cực nhanh. Nàng sau khi bị thương trước tiên thúc giục chính mình dị năng. Màu lam quang mang lưu chuyển nàng toàn thân, đem nàng cả người đều bao vây lên. Nhìn đến này đột nhiên phát sinh tình huống, mặt khác kia ba cái luân hồi giả lập tức cảnh giác lên, kết thành một đội, thối lui đến công sự che chắn sau. Trương Nghiên không để ý tới kia ba cái luân hồi giả, nàng thương như cũ nhắm chuẩn cái kia trị liệu hệ dị năng giả. Viên đạn cùng không cần tiền giống nhau hướng nàng trên đầu đánh. Nàng đảo muốn nhìn là cái kia dị năng giả trị liệu tốc độ mau, vẫn là nàng nổ súng tốc độ mau. 10 giây sau, trị liệu hệ dị năng giả năng lực chung quy không có ngao đến quá trên đầu càng ngày càng nhiều cửa động, cuối cùng toàn thân quang mang đột nhiên tối sầm lại, hoàn toàn không có động tĩnh. Trên bầu trời xoát ra một cái có chút không quá giống nhau nhắc nhở. 942 hào luân hồi giả Lý Y Đình bị thiên tuyển giả Trương Nghiên giết chết. Nhìn đến câu này nhắc nhở phụ đề, Trương Nghiên thật muốn mắng thô tục. Chẳng những cố ý đánh dấu nàng là thiên tuyển giả, hơn nữa, thiên tuyển giả này ba chữ còn cố ý thiết trí thành sáng lên đại hào tự thể. Tại đây hành tự thượng có vẻ phá lệ bắt mắt. Hơn nữa, vừa rồi họng súng ánh lửa cũng đã bại lộ nàng vị trí. Trương Nghiên ở nổ súng bắn chết cái kia trị liệu hệ dị năng giả lúc sau, lập tức liền nhanh chóng rời đi công sự che chắn. Nàng dùng trường đao đâm toái phía sau pha lê, lăn vào phía sau vật kiến trúc. Giây tiếp theo, nàng nguyên bản đứng thẳng địa phương bị hỏa xạ, thủy đạn, chùm tia sáng đồng thời đánh trúng. Toàn bộ sân phơi đều bị oanh thành mảnh nhỏ. Từ này ba cái luân hồi giả tiến công trình độ tới xem, hỏa hệ dị năng giả cùng quang minh hệ dị năng giả đều là nhị cấp, thủy hệ yếu kém, vẫn là một bậc. Trương Nghiên xông vào chính là một cái tiệm thuốc, công kích lực đánh vào làm Trương Nghiên đánh lui mấy bước. Cả người đều hướng phía sau dược phẩm kệ để hàng đánh tới. Nguyên bản cho rằng chính mình sẽ đem kệ để hàng đâm phiên, Trương Nghiên lại cảm giác chính mình ngã vào một cái mềm mại trong lòng ngực. Nàng sửng sốt, nhanh nhẹn quay người, một đao hướng phía sau quăng qua đi. Suốt đao là thử, lưỡi dao ngừng ở phía sau người nọ gương mặt 3 cm. Lúc sau, nàng liền kịp thời dừng lại động tác, quan sát đối phương, đương nhìn đến đối phương mặt, Trương Nghiên ngạc nhiên, nhanh chóng thu hồi đao. Trương Nghiên trước mặt cái kia chát đuôi ngựa, người mặc áo ngụy trang nữ hài cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng. Nghiên Nghiên, cái này đột nhiên xuất hiện ở Trương Nghiên phía sau người, cư nhiên là Bạch Lan. Bạch Lan một đôi mắt to sương mù mênh mông, tràn ngập mờ mịt. Thiên tuyển giả là cái gì? Luân hồi thế giới vì cái gì muốn ngươi chết? Bạch Lan chết như thế nào? Sau khi chết vì cái gì cũng thành luân hồi giả? Nàng luân hồi giả tấm tắc là cái gì? Nàng muốn sát thiên tuyển giả vẫn là? Trương Nghiên tuy rằng mãn đầu dấu chấm hỏi, lại cũng không rảnh cùng Bạch Lan ôn chuyện. Bởi vì ở Bột Hải thị đã thói quen cấp Bạch Lan hạ chỉ huy mệnh lệnh. Trương Nghiên cơ hồ không chút do dự liền dùng mệnh lệnh ngữ khí nói: "Ly ta xa một chút, càng xa càng tốt, đi cùng người khác cùng nhau tổ đội tới giết ta đi." Tái kiến, ở luân hồi trong thế giới đụng tới Bạch Lan, Trương Nghiên tâm tình là phức tạp, đã đồng tình nàng tử vong, lại may mắn nàng còn có thể lấy phương thức này tồn tại. Trương Nghiên không muốn lại cùng nàng đương đồng đội, nếu Bạch Lan đều chết một lần, vẫn là đừng đi theo nàng đương toàn dân công địch. Có thiên tuyển giả cái này tồn tại, Bạch Lan hẳn là thực dễ dàng lấy săn giết thiên tuyển giả danh nghĩa đi cùng khác luân hồi giả tạo thành đội ngũ. Bạch Lan ngơ ngẩn nhìn Trương Nghiên, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây có ý tứ gì. Đương nhìn đến Trương Nghiên một người ấn đường cũ xông ra ngoài, Bạch Lan minh bạch, Trương Nghiên là ở bảo hộ nàng, biết rõ bên ngoài người xác định nàng vị trí, nàng còn từ tiến vào địa phương lại chạy đi, rõ ràng là cố ý muốn cho đối phương phát hiện nàng tồn tại. Bạch Lan trống vắng mê mang con ngươi, nổi lên một tầng lệ quang. Trương Nghiên không chút do dự ném rớt nàng, mà Bạch Lan cũng đồng dạng không chút do dự đuổi theo. Nàng như thế nào không biết xấu hổ lại kéo Trương Nghiên một lần chân sau. Vì giúp đỡ Trương Nghiên, Bạch Lan mở ra chính mình dị năng, đồng thời sử dụng luân hồi giả tấm các năng lực. Nàng dị năng là đồng thân thiết cốt. Thú vị chính là, nàng luân hồi giả tấm các cũng là cùng loại năng lực. Sử dụng luân hồi giả tấm các lúc sau, Bạch Lan toàn thân trên dưới đều bị một loại xương vỏ ngoài sở bao trùm. Thuần trắng sắc xương vỏ ngoài hợp thành một bộ cùng loại gốm sứ khuynh hướng cảm xúc khôi giáp. Đem Bạch Lan từ ngón chân vũ trang đến tận răng, hoàn mỹ cấu tạo làm Bạch Lan có thể bên ngoài cốt cách bao vây dưới cũng linh hoạt như thường. Bạch Lan từ bị hủy sân phơi nhảy xuống, lấy một cái không tính duyên dáng tư thế thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Đem mặt đất tạp ra một cái hố to, bất quá nàng một chút cũng không đau. Rơi xuống đất sau lập tức lăn một cái nhi, bò dậy, tiếp tục truy Trương Nghiên. Mà Trương Nghiên lúc này đã xác định một cái tiến công mục tiêu. Không chú ý tới Bạch Lan tình huống, Trương Nghiên lựa chọn chính là cái kia quang minh hệ dị năng giả. Nàng đối quang minh hệ dị năng giả hiểu biết ít nhất. Không biết nhị cấp quang minh hệ dị năng giả rốt cuộc năng lực sẽ đề cao đến tình trạng gì. Cho nên, nàng lựa chọn trước hết giết hắn. Quang minh hệ dị năng giả thấy Trương Nghiên phát lại đây. Đôi tay vừa nhấc, kết thành một cái quang minh cái chắn. Trương Nghiên mắt cũng không chớp cái nào. Trường đao đâm mạnh, nhìn như rắn chắc cái chắn bị nàng một đao chém ra mạng nhện trạng vết rách. Chỉ cần lại chạm một đao, này cái chắn liền sẽ lập tức vỡ vụn. Cái chắn mặt sau ba cái luân hồi giả đều luống cuống. Mặt khác hai cái luân hồi giả thối lui đến nơi xa. Ấp ủ dị năng tiến công Trương Nghiên. Quang minh hệ dị năng giả sử dụng chính mình luân hồi giả tấm các. Hắn tấm các là ẩn thân. Cả người tức khắc biến mất, vô tung. Nhưng Trương Nghiên dị năng là ba cấp. Đối phương luân hồi giả tấm các chỉ có nhị cấp. Nàng mở ra mắt kép. Vẫn là có thể nhìn đến quang minh hệ dị năng giả nhàn nhạt hình dáng. Đong đưa cánh, hiện lên một bên thủy hệ cùng hỏa hệ dị năng giả tiến công. Trương Nghiên ánh mắt chặt chẽ tỏa định quang minh hệ dị năng giả. Chiều hắn chém ra đao, quang minh hệ dị năng giả không nghĩ tới chính mình ẩn thân cũng sẽ bị phát hiện. Đơn giản không hề ẩn nấp chính mình, đánh ra một đạo trùm tia sáng, đánh úp về phía Trương Nghiên hai mắt. Trương Nghiên đơn giản nhắm hai mắt, không đi xem kia quang mang, chỉ dùng mắt kép tới cảm giác hết thảy. Dị năng thăng cấp đến 3 cấp lúc sau, mở ra mắt kép trạng thái, toàn bộ thế giới tiết tấu lại chậm lại rất nhiều. Trong nháy mắt trong vòng, Trương Nghiên liền đem bên cạnh 3 cái luân hồi giả rất nhỏ hành động đều nạp vào đáy mắt. Hết chương.